tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 6, 6 Tu La Chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thắc mắc Tô Hoàng Nguyệt, một cái siêu cấp mỹ nữ lại bị mọi người gọi là giáo thảo mà nói, thì phải tìm hiểu lại nàng mới nhập học cao trung những năm kia sở hữu dáng người hoàn mỹ, dung nhan tuyệt sắc. Nàng đây đáng lẽ ra phải được mệnh danh là giáo hoa mới đúng, nhưng ai bảo sau những sự kiện kia mọi người hoàn toàn thay đổi cái nhìn về nàng đâu. Do quá đẹp, hơn nữa còn là một cái học muội, dẫn tới khi mới nhập học Tô Hoàng Nguyệt bị không ít nam sinh và học trưởng tiến tới tỏ tình. Khoảng thời gian đó khiến nàng khá là phiền phức, vốn định nói Vô Thường Hy ra hỏa này là nàng bạn trai, từ đó từ bỏ những cái kia nàng người ái mộ không tốt tâm tư, nhưng ai ngờ Vô Thường Hy cái này đầu gỗ còn đi rêu rao nàng là hắn ca môn, còn đối với những cái kia ái mộ nàng nam nhân một bộ xưng huynh gọi đệ, ngỏ ý muốn giúp bọn hắn cưa đổ nàng. Thử hỏi biết được điều này có cái nào nữ nhân có thể nhịn, đặc biệt giống Tô Hoàng Nguyệt kiểu nóng tính như này. À, thế là sau đó ai đó đã bị nàng trước mặt toàn trường hành hung một trận, kể cả những cái kia ái mộ nàng nam nhân cũng bị vạ lây, sau đó liền ở trên giường tính dưỡng mấy hôm. Không chỉ vậy, sau đó có ai tỏ tình nàng đều phải nếm trải qua nàng yêu thiết quyền rồi vào viện một thời gian. Gia đình những người này muốn thay con cái mình đòi một cái công đạo nhưng đều bị Vô Thường Hy cha mẹ xử dẹp, từ đó cũng không có ai dám có ý tưởng với Tô Hoàng Nguyệt. Còn Vô Thường Hy sau khi bị lão mẹ một trận ẩu đả phía sau cũng không bao giờ dám có ý nghĩ giúp người khác đi tán mình cái này như bức ca môn. Kể từ đó, Tô Hoàng Nguyệt cũng được mệnh danh là hung mãnh giáo hoa, trong lớp bạn bè đều trêu nàng là so nam nhân còn muốn như bức nên là đặt tên nàng là Nguyệt Giáo Thảo. Không kể tới chúng ta lão Hy đen tối lịch sử, quay lại với Tô Hoàng Nguyệt bên này, phát tiết khó chịu xong nàng liền lại chú ý vào bên trong nhóm lớp, cả lớp đang vây quanh việc Vô Thường Hy bị choáng vấn đề này mà không ngừng thảo luận lấy. Tại sao khi biết Vô Thường Hy có việc cả lớp lại quan tâm như vậy, mà đa số mọi người sẽ chỉ bàn tán một hai sau đó sẽ bị kéo qua chủ đề khác, tất cả đều quy công cho nhân phẩm của gia hỏa này. Trên lớp thân là ủy ban thể dục thể thao, Vô Thường Hy thường xuyên dẫn dắt cả lớp nam sinh giành được thành tích tốt. Không chỉ vậy, nữ sinh bên này dưới sự chỉ đạo của Tô Hoàng Nguyệt cũng nhận lấy không ít thành tựu, mà cả lớp cũng đã nhìn ra Tô Hoàng Nguyệt và Vô Thường Hy hai người này quan hệ chắc chắn không bình thường. Cho dù thân là người trong cuộc, Vô Thường Hy vẫn không biết gì cả, quả nhiên là cái đầu gỗ, nhưng theo mọi người thấy, cả hai thành đôi cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Ngoài ra, vào mỗi dịp ngày lễ, ngày hội, Vô Thường Hy cái này gia hỏa chưa bao giờ keo kiệt, vô cùng phóng khoáng bao cả lớp đi chơi, đi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn tới đối với vị này ủy ban thể dục cả lớp vô cùng yêu quý, nếu không phải do gia hỏa này một mực từ chối, cộng thêm cái kia ác liệt tính cách, chức vụ lớp trưởng chắc chắn rơi trên đầu Vô Thường Hy, khụ khụ, đương nhiên còn có cái kia không lỡ nhìn thành tích mới khiến giáo viên chủ nhiệm không dám để Vô Thường Hy làm lớp trưởng, không thì quả thật quá mất mặt lớp trọng điểm. Không phải hắn lão cha thường xuyên cho nhà trường quyên góp từ thiện mà nói, gia hỏa này đã sớm bị đá ra khỏi lớp chọn, làm gì có việc vẫn ngồi ở đó. Mà nhắc đến lớp trưởng, hiện tại đảm nhiệm lớp trọng điểm 11. À, chức vụ lớp trưởng, cũng là nhà trường bàn diện học sinh cũng tại nhóm lớp lên tiếng. Triệu Hinh Di, nếu vậy Vô Thường Hy đồng học hiện tại không có sao chứ? Lo lắng, JPG, tin vừa phát ra, đang náo nhiệt cả nhóm liền đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó là không ngừng quét màn hình tin nhắn. Lý Khương Cường, CMN, cái này ngữ khí, cái này biểu tình. Ta ngửi thấy mùi gian tình, cười xấu xa, JPG, Vương mập mạp, dù biết là lớp trưởng chỉ muốn hỏi thăm đồng học sức khỏe, nhưng sao ta lại cảm giác câu nói kia có cái gì khác ý tứ đâu. Lý Khương Cường, mập mạp không cần cảm thấy, sự thực chính là như ngươi nghĩ cái kia. Lương Phúc, quả nhiên soái vẫn là được nữ sinh yêu ái a, lão Hy mới chỉ có chút bệnh đã được mỹ nữ lớp trưởng ân cần thăm hỏi, ta lần trước gãy chân một cái ma cũng không thấy, tâm tắc att, Triệu Hinh Di, Lý Khương Cường. Bớt đau buồn, nhân chi thường tình mà thôi. Vương mập mạp, ta bị bệnh cha mẹ ta còn một mặt vui mừng, cảm thấy trong khoảng thời gian tới sẽ không phải bữa bữa nhịn đói a, nước mắt nghịch lưu thành sông. Lý Khương Cường, nếu ta là cha mẹ ngươi ta cũng sẽ có cùng ý nghĩ, CMN các ngươi có thể tưởng tượng một người một mình ăn hết 5 người trưởng thành suất ăn là gì tình huống sao, mẹ nó cha mẹ ngươi có thể nuôi được ngươi tới cái này như cái tiểu sơn thể trọng cũng là nghiêu bê, Vương mập mạp. Tiểu tiểu tiểu, được rồi, đừng đi lệch chủ đề nữa các đồng chí, công việc bây giờ không phải tra hỏi lớp trưởng mỹ nữ đột nhiên quan tâm tới các bạn trong lớp sức khỏe sự tình này sao, mọi lần nàng cũng chỉ lộ mặt quan tâm một chút sau đó liền lặn mất tâm, lần này biểu tình quá mức không đúng. Lý Khương Cường, không sai, ta cũng cảm thấy vậy, mùi gian tình đã vượt qua lưới mạng tới ta chỗ này tới. Nguyệt Giáo Thảo, đầu gỗ hiện tại rất tốt, không chỉ vậy còn rất khỏe mạnh, như vậy lớp trưởng còn có vấn đề gì sao? Triệu Hinh Di, mặc dù nói biểu hiện của Vô Thường Hy đối với nàng như cái đầu gỗ một dạng, nhưng mà đối với cái khác nữ nhân gia hỏa này vẫn luôn miệng lưỡi ba hoa, nên là khi thấy Dương Dương cùng mấy gia hỏa kia nói như vậy, Tô Hoàng Nguyệt cũng có chút đa nghi, đặc biệt đối phương cũng là không thua kém mình mỹ nữ, ai dám chắc rằng gia hỏa này không có biểu hiện gì với nàng là do hắn coi nàng là ca môn đâu, nếu là do hắn bị cái khác nữ nhân tới trước thì sao a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Tô Hoàng Nguyệt liền cảm thấy vô cùng khó chịu, tâm tính cũng có chút phiền muộn, vì thế mà một cái kia mang theo mùi thuốc súng tin nhắn mới được nhắn đi ra, hơn nữa, nhìn phía Vô Thường Hy ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng ghen tuông. Đang chơi game Vô Thường Hy, một bên đánh máy, một bên hùng hùng hổ hổ miệng phun hương thơm, đột nhiên cảm giác được toàn thân mau mau, giống như có không tốt ánh mắt nhìn mình một dạng, nghĩ vậy, hắn liền quay hướng chuyển tới ánh mắt nhìn lại, nhưng khi thấy Tô Hoàng Nguyệt cái kia không hảo ý ánh mắt liền toàn thân khẽ run, nuốt ngụm nước miếng nói. Nguyệt ca, trên mặt ta có gì sao? Nghe được Vô Thường Hy những lời này, Tô Hoàng Nguyệt liền khó chịu hừ lạnh một tiếng, tiếp đó không để ý tới gia hỏa này, lần nữa chú ý vào trong nhóm lớp. Chỉ để lại một mặt khó hiểu đầy đầu dấu chấm hỏi Vô Thường Hy. Nhìn Tô Hoàng Nguyệt cái bộ dáng này, Vô Thường Hy đã khẳng định 100. Mình cái này ca môn hôm nay là tới kinh nguyệt, nếu không cũng không như vậy tính tình cổ quái, tuy nhiên thấy nàng vẫn một mực chú ý vào điện thoại, Vô Thường Hy cũng có chút hiếu kỳ tới gần đối phương xem rốt cuộc là Nguyệt ca đang xem cái gì mà có thể khiến tâm tình chập chờn lớn như vậy. Nhưng khi thấy trong điện thoại đồ vật sau, hắn sắc mặt không nhịn được đen lại, đặc biệt cái kia mấy cái gia hỏa lời nói. Quay lại nhóm chat bên này, Tô Hoàng Nguyệt cái này một phen lời nói được nhắn ra phía sau, cả nhóm liền nổ. Lý Khương Cường, CMN, ta cảm thấy nồng lặc mùi thuốc súng, ta đã có thể tưởng tượng ra sắp chiến đấu cảnh tượng, Nguyệt ca tay cầm súng lục ánh mắt sắc bén nhìn phía lớp trưởng thì tay cầm M416, vẻ mặt ngưng trọng, chuẩn bị thủ thế, chỉ cần Nguyệt ca ra tay liền sẽ lập tức phản kích. Vương mập mạp, lão Lý, phải công nhận ngươi trí tưởng tượng không tệ, nhưng để so với kẻ vùi đầu nhiều năm trong đống tiểu thuyết như ta đây cũng còn kém xa, trong khung cảnh tưởng tượng của ta, Nguyệt ca một thân chiến giáp, tay cầm trường mâu, thân cưỡi kỳ lân một mặt khinh thường chúng sinh nhìn phía lớp trưởng, còn lớp trưởng thân mặc đạo bào, thân đứng trên tầng mây, trong tay là vô số phù văn, pháp bảo, hai bên khí thế va chạm khiến cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tiểu, tại sao ta lại có thể tưởng tượng ra trong tay lớp trưởng là 500 đạo số học đề, tiếp đó một mặt cười lạnh đập xuống khiến Nguyệt ca không kịp trở tay là cái quỷ gì a? Lý Khương Cường. CMN, như bức khó vậy cũng nghĩ ra được, nói thật ngươi mới là não động chi thần, ta nguyện cam bái hạ phong. Vương mập mạp, trên lầu xin nhận của ta một bái. Tiểu, quá khen, đệ nhất không dám nhận, ta vẫn kém xa Hy ca. Lương Phúc, Thảo, liếm chó liếm đến cuối cùng không có gì cả. Đám người, 9999, tiểu, hắc, ai bảo liếm chó hai bàn tay trắng, ta liếm chó, ta đã sở hữu cho mình một bộ máy chơi game X11 mới nhất do Hy ca tặng. Đắc ý, JPG. Đám người, Lương Phúc, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Nguyệt ca cũng là cái học bá đó a, 500 đề thì cũng có 490 đề nàng có thể giải a, nên là ngươi chiêu này có vẻ vô hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khương Cường, có lý, quả nhiên kèo này vô cùng cân a, Vương mập mạp. Các ngươi cả ai thắng, ta cực một bình khô gà là Nguyệt ca thắng, dù sao Thanh Mai Trúc Mã là vô địch. Lương Phúc, ta lại không cho là vậy, hoa nhà đâu có bằng hoa dại hương, hơn nữa các ngươi cũng biết lão Hy gia hỏa này vẫn một mực coi Nguyệt ca là ca môn đó a, nên là cũng chưa biết đường nào mà lần. Thấy đám người càng nói càng đi lệch, Triệu Hinh Di liền nhanh chóng đáp lại. Triệu Hinh Di, được rồi, các ngươi cũng đừng nói linh tinh nữa, hơn nữa cảm ơn Hoàng Nguyệt đồng học cho ta biết Thường Hy đồng học tình huống, ta muốn biết hắn tình huống đơn giản là vì hắn còn nợ 12 phần bài tập chưa giao mà thôi, nên là ta mới như vậy hỏi, mong ngươi không nên hiểu lầm a, đám người. Vô Thường Hy, Tô Hoàng Nguyệt, lúc này, không chỉ cả lớp một mặt im lặng, ngay cả một bên xem lén Vô Thường Hy cũng là một mặt mộng bức, hắn còn tưởng lớp trưởng thật sự thầm mến mình đâu, còn đang tưởng tượng tương lai nhờ vào đó mà tránh hết bài tập về nhà đâu, ai ngờ được thì ra là đòi nợ tới. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được nữa, một mặt bi phẫn cướp lấy Tô Hoàng Nguyệt điện thoại tức giận nhắn. Nguyệt giáo thảo, CMN, lớp trưởng A, ta nhớ rõ là chỉ còn có 2 phần bài tập chưa nộp thôi A, sao lại đã thành 12 phần. Tức giận phun lửa, JPG, thấy được tin nhắn này, mọi người liền bất ngờ một chút, sau đó liền đoán được người nhắn thân phận là ai, kể cả Triệu Hinh Di cũng vậy. Biết được điều này sau, nàng liền bật cười, trong gian phòng, dưới ánh đèn học nụ cười của nàng như trăm hoa đua nở một dạng, tuy nhiên lại không có ai thưởng thức được. Sau khi cười xong, Triệu Hinh Di liền một mặt tinh nghịch cười xấu xa nhắn ra. Triệu Hinh Di, a, là Thường Hy đồng học sao? Nguyệt Giáo Thảo, không sai, chính là bản soái ca. Đeo kính, ngẩng đầu góc 45 độ. JPG, Triệu Hinh Di, khụ, nếu vậy ta cũng nói thật là 15 phần bài tập không phải 12, giảm 3 phần do ngươi lần trước thể dục thể thao hội giúp lớp giành được thứ hạng tốt nên chủ nhiệm mới giảm đi, nếu không là 15 mới đúng, còn 2 phần mà ngươi nói là từ kỳ 1 kỳ 2 này ngươi chưa nộp một phần bài tập nào. Nín cười biểu tình, Vô Thường Hy, nhìn Triệu Hinh Di cái này tin nhắn sau đó, Vô Thường Hy sắc mặt liền suy sụp, một bộ cuộc đời không còn cái gì nuối tiếc bộ dáng. Thấy vậy Tô Hoàng Nguyệt liền không nhịn được bật cười, nhỏ giọng bên tai hắn nói ra. Ai bảo ngươi không chịu làm bài tập về nhà a? Nghe được những lời này, Vô Thường Hy liền buồn buồn nói. Tại sao trên thế giới này lại tồn tại bài tập về nhà loại này cướp đi con người quý giá thời gian đồ vật, ta thề, ta biết ai nghĩ ra bài tập về nhà ý tưởng này sẽ đem mộ phần hắn cho đào ra a. Tại ghế lái xe, Vô Thuần Nhạc và Vân Tử Giao nghe được con trai mình cái này một phen liền không nhịn được khóe miệng co giật. Lão công, Tiểu Hy thật giống ngươi năm đó đâu. Nhìn Vô Thường Hy một mắt, Vân Tử Giao không nhịn được buồn cười nói. Mà nghe được những lời này, Vô Thuần Nhạc liền nhếch miệng. Hừ, ít ra ta năm đó không phải toàn lớp đếm ngược đệ nhị, mà là đệ tam. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, thấy lão công mình không biết xấu hổ như vậy, Vân Tử Giao cũng không nhịn được cười ra tiếng, sau đó liền cho Vô Thuần Nhạc một cái khinh bỉ ánh mắt, sau đó thông qua kính chiếu hậu nhìn phía sau Vô Thường Hy và Tô Hoàng Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ. Mong là có Tiểu Nguyệt bên cạnh, Tiểu Hy đứa nhỏ này sẽ trưởng thành hơn a. Cách chương.